Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1231, có thể hay không khiêm tốn một chút? Thật, mọi người kích động không thôi. Cái đầu nhỏ lão giả càng là trực tiếp lấy ra luyện chế thọ nguyên đan tài liệu giao cho Tô Nghĩa. Nhìn qua đối Tô Nghĩa vô cùng tín nhiệm. Tô Nghĩa xác định tài liệu không sai. Rất tự nhiên thu nhập càn khôn giới bên trong. Trong tay còn có mười mấy viên luyện chế tốt thọ nguyên đan. Căn bản là không cần hiện trường luyện chế. Ngay tại Tô Nghĩa chuẩn bị ra bên ngoài cầm thọ nguyên đan thời điểm, Thiết Tháp Tráng Hán đi tới. Nhắc nhở: Tô Nghĩa, ngươi đến cùng có nắm chắc hay không? Thực sự không được vẫn là thôi đi. Lời nói này kỳ thật cũng là có ý tốt. Bởi vì nếu như luyện chế thất bại, chẳng khác gì là xuất lực không có kết quả tốt. Lão Lục, nơi này có ngươi chuyện gì? Cái đầu nhỏ lão giả đem Thiết Tháp Tráng Hán kéo sang một bên. Nói ra, dù là Tô Nghĩa luyện chế thất bại cũng không quan hệ. Đây là lựa chọn của ta. Thiết Tháp Tráng Hán nói lẩm bẩm. Vậy còn không bằng phục dụng thọ hy quả thực. Tối thiểu nhất có thể gia tăng 5 năm thọ nguyên. Cái đầu nhỏ lão giả cười khổ nói. Ta trước kia đã dùng qua một viên. Lại ăn cũng sẽ không gia tăng thọ nguyên. Thọ hy quả thực xác thực có thể gia tăng thọ nguyên. Nhưng nhiều nhất chỉ có thể phục dụng một lần. À, Thiết Tháp Tráng Hán hiểu được. Cũng thì không khuyên nữa. Tô Nghĩa, ngươi chừng nào thì luyện chế thọ nguyên đan? Cái đầu nhỏ lão giả một mặt mong đợi hỏi. Tô Nghĩa cười cười. Ta có thành tựu phẩm. Trực tiếp cho ngươi đã khỏe. Dứt lời, hắn lấy ra 7 viên thọ nguyên đan đưa đến cái đầu nhỏ trong tay lão giả. 7 viên, cái đầu nhỏ lão giả tại chỗ ngây ngẩn cả người. Những người khác cũng gương mặt không khỏi kinh ngạc. Tình huống như thế nào? Tô Nghĩa làm sao lập tức lấy ra 7 viên thọ nguyên đan? Tô Nghĩa, đây đều là cho ta. Cái đầu nhỏ lão giả run rẩy miệng hỏi. Nguyên bản, Tô Nghĩa chỉ cần có thể luyện chế ra một viên thọ nguyên đan, hắn thì thỏa mãn. Làm sao tưởng tượng nổi. Tô Nghĩa trực tiếp cho 7 viên. Hạnh phúc tới quá đột nhiên. Đến mức hắn đều có chút hoảng hốt lên. Vâng, Tô Nghĩa khẳng định một tiếng. Lão Ngũ, đây là sự thực thọ nguyên đan. Thiết Tháp Tráng Hán không tin hỏi. Tuyệt đối là thật. Cái đầu nhỏ lão giả kích động không thôi. Sớm tại trăm năm trước, hắn thì dùng qua một lần thọ nguyên đan. Cho nên liếc một chút liền có thể phân biệt ra thật giả. Thật sự là thọ nguyên đan. Mọi người khiếp sợ không thôi. Thiết Tháp Tráng Hán không nhịn được hỏi. Tô Nghĩa, ngươi ở đâu ra nhiều như vậy thọ nguyên đan? Luyện chế thọ nguyên đan tài liệu chân quý dị thường. Nhất là thọ hy quả thực. Càng là thưa thớt, dù là Tô Nghĩa mình có thể luyện chế. Nhưng là từ cái nào có thể lấy được nhiều như vậy tài liệu? Đương nhiên là chính ta luyện chế. Tô Nghĩa không chút nghĩ ngợi nói ra. Tiếp lấy lại bổ sung một câu. Bởi vì luyện chế thọ nguyên đan so sánh có tâm đắc, cho nên có thể cam đoan một lò ít nhất luyện chế 7 viên. Cái gì? Tất cả mọi người sợ ngây người. Một lò có thể luyện chế 7 viên thọ nguyên đan. Muốn hay không quỷ quái như thế? Tại bọn họ trong ấn tượng, cho dù là có danh khí nhất đại luyện đan sư, một lò có thể luyện chế ra 5 viên cũng coi là cao nữa là. Hiện tại tuổi trẻ luyện đan sư đều như thế dữ dội sao? So với cái kia thành danh đại luyện đan sư còn ngậm. Cũng hoặc là nói, chỉ có Tô Nghĩa mới có loại năng lực này. Thế nhưng là Tô Nghĩa vẫn chưa tới 18 tuổi a. Dựa vào cái gì như thế ngưu bức? Thiết Tháp Tráng Hán cười hắc hắc. Tô Nghĩa, hai ta mặc dù là bằng hữu, nhưng có mấy lời ta vẫn còn muốn nói. Ngươi lần sau khoác lác thời điểm, có thể hay không khiêm tốn một chút. Hắn căn bản cũng không tin tưởng Tô Nghĩa có thể luyện chế ra 7 viên. Xem như Tô Nghĩa tại trang bức. Tô Nghĩa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta đặc biệt ăn ngay nói thật mà thôi. Làm sao lại thành hít hà? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.